Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, chương 552, trận đánh ác liệt. Lúc trước làm nóng người rất nhanh liền kết thúc rồi. Song phương cầu thủ đều quay trở về riêng phần mình phòng thay quần áo, chờ đợi huấn luyện viên chính cuối cùng an bài. Tại đội chủ nhà trong phòng thay đồ, Simone liên tục dặn dò Atletico cầu thủ: trên một trận tranh tài chúng ta tại sân khách thủ được một trận không, không. Kết quả kia rất không tệ. Chúng ta không có ở sân khách thất bại. Hôm nay trận đấu này là tại chúng ta sân nhà. Ta yêu cầu các ngươi lợi dụng sân nhà ưu thế, một lần cầm xuống MU. Bất quá các ngươi nhất định phải chú ý, không nên tùy tiện mất bóng. Dù sao đây là chúng ta sân nhà, nếu để cho MU tùy tiện cầm tới sân khách vào bóng, chúng ta coi như không tốt đánh rồi. Mà lúc này tại đội khách trong phòng thay quần áo, Kim Tiger vậy đang cùng các cầu thủ động viên: trận đấu này chúng ta chiến thuật ta không muốn nhiều lời rồi. Mấy ngày nay ta đã lặp lại rồi rất nhiều lần. Tin tưởng các ngươi vậy nhất định rất rõ ràng rồi. Chúng ta hôm nay mục tiêu chính là một cái tiến công. Chỉ cần có thể cầm tới sân khách vào bóng, chúng ta liền có niềm tin rất lớn lên cấp Champions League tứ cường. Chúng ta bây giờ đã mất đi bảo vệ vương miện Premier League quán quân cơ hội. Nếu như lại bị đào thải ra Champions League, vậy chúng ta liền triệt để không có hy vọng rồi. Bọn tiểu nhị, cố lên. Tại Calderón thắng được Atletico, mang theo thắng lợi về nhà. 15 phút nghỉ ngơi sau khi kết thúc, song phương cầu thủ tất cả đều chạy ra phòng thay quần áo. Cầu thủ chủ lực tại thông đạo bên trong chờ đợi ra sân. Dự bị cầu thủ tại dự bị chỗ trên chờ đợi cơ hội. Tại MU dự bị chỗ trên, Kim Tiger đối một cầu thủ dỉ tai một câu: Robin, nếu như mở không ra cục diện, ta lại phái ngươi ra sân. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Các vị người xem bạn bè mọi người tốt, nơi này là BT Sport, ta là các ngươi bằng hữu cũ trích. Hôm nay cùng ta cùng một chỗ giải thích tranh tài hay là của ta bạn nối khố Nori. Hôm nay chúng ta vì mọi người giải thích trận đấu này là Champions League vòng tứ kết trận thứ hai tranh tài MU. Sân khách đá với Atletico Madrid. Trận đấu này MU vẫn như cũ là quen thuộc 4-4-2 trận hình. Thủ môn là Alisson, De Gea vẫn còn đang dưỡng thương. Phòng thủ hậu phương trên là Smalling cùng Vidic hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Valencia. Rafael bởi vì trên một trận ăn vào thẻ đỏ, cho nên bổn chàng tranh tài bị cấm thi đấu một trận. Giữa trận là Kanté cùng Lampard, Mahrez cùng De Bruyne một trái một phải. Tiền vệ là Lewandowski cùng Griezmann tổ hợp. Bảy tên dự bị cầu thủ là Van Dijk, John, Carrick, Ashley Young, Stone, Marshall cùng Van Persie. Từ khi De Gea sau khi bị thương, MU một mực để Alisson thủ phát. Trong khoảng thời gian này mặc dù MU chiến tích không tốt, nhưng là đây không phải Alisson sai. Hắn biểu hiện hết sức xuất sắc. Nếu như không phải hắn phấn khích phát huy, như vậy MU tại thi đấu vòng tròn bên trong ít nhất sẽ xuất hiện 2-3 trận đại bại. Trừ cái đó ra, hôm nay MU dự bị danh sách bên trong có một cầu thủ làm cho người hai mắt tỏa sáng: Van Persie khỏi bệnh phục xuất rồi. Tại 2014 năm World Cup trên, Van Persie bị đối thủ nghiêm trọng phạm quy, tào ngộ gãy chân sự kiện. Hắn một mực dưỡng thương đến bây giờ. Chúng ta đều coi là Van Persie rất có thể sẽ trực tiếp giải nghệ. Nhưng là hắn lại như kỳ tích mà bỏ ra. Hơn nữa Kim Tiger trận đấu này còn đem hắn bỏ vào dự bị danh sách bên trong. Khó nói Van Persie hôm nay có khả năng sẽ xuất tràng sao? Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Mà Atletico phương diện vậy phái ra bọn họ cơ hồ toàn bộ cầu thủ chủ lực. bọn họ tiên phong tổ hợp Mandzukic cùng Torres có thể hay không công phá MU khung thành. Đây cũng là bổn chàng tranh tài một lớn xem chút. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Trận đấu bắt đầu rồi. MU mở màn liền đánh cho rất khai phóng. Bọn họ xâm lược tính 10 phần. Hướng về Atletico khung thành khởi xướng rồi tấn công mạnh. Lampard ở ngoài vùng cấm sút xa. Bóng ra bị Atletico thủ môn Oblak nhào ra ngoài. Oblak y nguyên duy trì ưu dị trạng thái. Lần trước tại sân Old Trafford toàn thân trở ra. Oblak không thể bỏ qua công lao. MU cánh trái tiến công bắt đầu rồi. Mahrez liên tục đột phá. Alonso kiến tạo đi lên. Truyền trong. Lewandowski đội lên rồi bóng ra. Thoáng lệch ra rồi xà ngang. MU bỏ qua một lần vào bóng cơ hội tốt. Thật là đáng tiếc. Nếu như cái này bóng đánh vào. Như vậy MU sẽ tay cầm một cái sân khách vào bóng rồi. Tranh tài mới vừa vặn tiến hành 5 phút đồng hồ. MU liền có hai cước 10 phần có uy hiếp sút gôn rồi. Đội khách huấn luyện viên chỗ cái khác Simone ngồi không yên. Hắn lúc đầu nghĩ đến đội bóng có thể giành lại mở màn. Tranh thủ vào bóng. Thế nhưng là không nghĩ tới MU thế công thế mà mãnh liệt như vậy. Thế là Simone tranh thủ thời gian đi vào bên sân. Hướng về phía chính mình cầu thủ lớn tiếng gọi nhắc nhở. Chú ý đội hình, tăng cường phòng thủ, đừng cho đối thủ tùy tiện lên chân. Mà đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ cái khác Kim Tiger thì thập phần hưng phấn. Hắn xem bóng đội thế công như thủy triều, cũng ở tại chỗ bên cạnh lớn tiếng chỉ huy. Cứ như vậy đá, tiếp tục tiến công, thời gian kế tiếp, MU càng đánh càng mạnh. Bọn họ tựa hồ muốn đem trên một trận bại bởi Chelsea góp nhặt ác khí. Một mạch đều phát tiết cho trước mặt đối thủ. Mà Atletico tại Simone chỉ huy xuống. Bọn họ hành chi có thứ tự tổ chức phòng thủ. Không cho MU lại dễ dàng đánh ra uy hiếp bóng. Cứ như vậy, song phương nhịp điệu thi đấu 10 phần kịch liệt. Trên khán đài fan hâm mộ bất chi bất giác bên trong. Tranh tài liền đã tiến hành 30 phút đồng hồ rồi. Đi theo đội bóng viễn chinh Madrid, King of the Devil, hiệp hội hội trưởng quốc chính tại tổ chức. Fan hâm mộ có trật tự lớn tiếng hò hét. Muốn tại mấy vạn tên sân nhà fan hâm mộ tiếng gầm bên trong trổ hết tài năng mà ra. Mà mập mạp Rodney thì sốt ruột mà không được. Đánh rồi nửa giờ rồi. Làm sao còn không vào bóng a? Atletico thật sự là quá ương ngạnh rồi. Cúc nhíu chặt lông mày. Hôm nay thật sự là một trận đánh ác liệt a. Không chỉ có fan hâm mộ sốt ruột. Đội khách huấn luyện viên chỗ trên Kim Tiger đám người cũng là lo lắng vạn phần. MU hiện tại sấm to mưa nhỏ. Nhìn qua thế công rất mạnh. Nhưng là uy hiếp bóng lại không nhiều. Cái này khiến trên trận MU cầu thủ cũng có chút vội vàng sao động rồi. Lúc này Kim Tiger ở bên sân lớn tiếng la lên cầu thủ. Nhất là đội trưởng Vidic. Để hắn chú ý phòng thủ đội hình. Đừng cho Atletico đánh lén. Vidic thân trải qua trăm cuộc chiến. Trận đấu này càng là lực chú ý 10 phần tập trung. Hắn trên một trận tranh tài tiến hành thay phiên. Cho nên hôm nay thể năng tình huống rất tốt. MU phòng tuyến tại hắn chỉ huy xuống. Kín không kẽ hở. Giọt nước không lọt. Atletico hai lần phản kích tất cả đều không công mà lui. Nhìn thấy loại tình huống này. Simone để chủ ổn thỏa. Để giữa trận cầu thủ bảo trì tốt đội hình. Coi như phản kích cũng không cần toàn tuyến ép lên. Để tránh ăn trộm gà bất thành thực đem mét. Lại bị đối thủ đánh rồi phản kích liền phiền toái. Trận đấu này hiệp một đuổi theo một trận tranh tài không sai biệt lắm. MU toàn tuyến tiến công. Atletico vững chắc phòng thủ. Song phương đều không có cái gì thành tích. Sau 45 phút, hiệp một tranh tài kết thúc rồi. Song phương đều không thể sửa điểm số. Hai đội cầu thủ mang theo không điểm số quay trở về phòng thay quần áo. hai đội huấn luyện viên chính riêng phần mình cầm lấy chiến thuật tấm trở về phòng thay quần áo. Kim Tiger cùng Simone minh bạch, nửa chặng sau nhất định phải làm ra một chút cải biến. Hơn nữa mỗi người bọn họ trong lòng đều có rồi dự định. Chuẩn bị ở giữa sân thời gian nghỉ ngơi tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.